Cổ thân đột nhiên nhớ tới lúc Ngô Sở Úy ngáng chân cậu, đây chính là một cái bẫy, nhưng mà không phải để cho cậu cùng Trì Sính ôm ấp yêu thương, mà là đang muốn mượn gió bẻ măng lấy lại sợi dây chuyền trên cổ cậu. Cách chương.